Chương 1783, 600 năm bình tĩnh. Hắc ám chi điệu một hồi náo loạn, vô số hắc ám sinh linh, bao quát âm linh cùng quỷ tộc đều tứ tán chạy trốn. Một đóa màu đen đại đạo chi hoa chậm chậm nở rộ, vô hình gợn sóng mang theo một điểm trật tự ánh sáng màu bạc, truyền khắp toàn bộ hắc ám chi địa. Ẩn tăng ở trong hắc ám chi địa đại chư thiên tu sĩ cũng là trong lòng hãi nhiên, rồi rít chạy trốn bọn hắn đều đã phát hiện, hắc ám ngay tại co vào. Bọn hắn muốn trốn về thứ thế giới, nhưng là hiện tại thứ thế giới đã bị một tòa cự đại thi vương đại trận bao phủ, 365 tôn thi vương chiếm cứ đã từng thuộc về 365 tòa chu thiên đại thế giới vị trí, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Tòa này thi vương đại trận, chính là đã từng luyện thi môn bố trí xuống đại trận kia nhưng là cũng đã bị điệp hề triệt để phá giải, đồng thời luyện hóa rồi, tính cả tòa kia thế giới nhà giam đều thoát ly luyện thi môn khống chế. Thứ thế giới bị một tòa đại trận chống đỡ lấy, cho nên điệp hề mới mang theo tân sinh chu thiên thế giới tinh tượng đi hướng bất chu sơn. Thứ thế giới là một đầu tử lộ, hắc ám sinh linh cùng ngoại giới sinh linh liền hướng phía thiên tượng sơn phóng đi. Kết quả, hắc ám sinh linh bị khanh bất nghi từng bước đá trở về, đại chư thiên thế giới sinh linh thì là bị hắn toàn bộ chấn áp lại. Bao quát luyện thi môn, QNZ bao quát những cái kia từ địa ngục đại mộ tiền đến, cũng không tại luân hồi chi địa bên trong thu hoạch được thân phận những cái kia ngoại giới sinh linh, toàn bộ đều rơi xuống khanh bất nghi trong lòng bàn tay. Nhưng là thế giới bên ngoài lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người sẽ ở thơ y điếm na y nhảy ra tìm phiền toái lần trước không thiên đại tôn thượng sự tình. Nhường khanh bất nghi đùa nghịch một lần vô lại, ngoài định mức muốn tới 300 năm thời gian, nếu là lần này nhường khanh bất nghi lại bắt lấy nhược điểm gì, nói không chừng sẽ còn náo ra cái gì còn thiêu thân tới. Trần Tiêu QNZ xuất hiện, hắn tại cái kia ba phe địa ngục đại mộ bên ngoài làm sự tình, đã bị không ít người biết được, cái này cũng không trọng yếu, Trần Tiêu cùng khanh bất nghi vốn là người một đường. Nhưng là để bọn hắn càng thêm kinh dị chính là, vị kia buôn bán thế mệnh phù. Ngày ngày nhớ phát tài tuyệt thế thiên tài nhân vật, vợ y ma cũng là thời không hành giả còn tốt, Lục Phong đồng thời không có làm qua chuyện khác người gì, ngoại trừ hung hăng đe dọa vân đế ba cái tiểu thiếp bên ngoài, một mực an phận thủ thường. Nếu là đem vị này nhân vật QNZ chọc giận, cái kia luân hồi chi địa hết thảy, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn những người này có khả năng nhúng chàm rồi. Muốn thu được về tính sổ sách, cũng muốn đợi đến 600 năm sau đó khanh bất nghi chấn nhiếp, Trần Tiêu chấn nhiếp. Lục Phong công khai thân phận của hắn, hết thảy, chỉ là vì đổi lấy cái này 600 năm bình tĩnh. Đó là đại đạo chi hoa của ta đệ tứ giới nơi nào đó, thời không vương một mặt buồn bực nhìn về phía hắc ám chi địa phương hướng đó là đại đạo chi hoa của hắn. Lúc đầu hắn đem đại đạo chi hoa mang đến, là vì phủ lên tự liệt thế giới, nhường cái kia phương tự liệt thế giới biến thành hắc ám đại đạo tự liệt thế giới. Như thế, liền xem như mặc nhiễm nhất tộc không có đạt được cái kia phương tự liệt thế giới, cũng sẽ thêm ra một cái minh hữu tu luyện hắc ám đại đạo danh sách, còn phải tìm mặc nhiễm nhất tộc thỉnh kinh. Lại không muốn, năm đó thời không vương cùng long tộc Ngao Cẩm sinh ra xung đột sau đó, hai người cơ hồ là lưỡng bại câu thương Ngao Cẩm vẫn diệt, thi thể lưu tại dương gian mộ, mà thời không vương hạ chẳng cũng không tốt gì, bị phá chuyển thế nhập luân hồi chi địa, đạt được thời không vương như thế một cái thân phận. Mà hắc ám đại đạo của hắn chi hoa QNZ vào lúc đó bị người đoạt đi hiện tại xuất hiện tại Lục Vân trong tay, đồng thời bị Lục Vân dùng để thu lấy hắc ám chi địa, nhường hắn cảm thấy rất phiền muộn. Hắc ám đại đạo chi hoa cũng không phải dùng như thế, đây quả thực là phung phí của trời lão băng, cảm ơn năm đó nếu không phải ngươi, ta đoán chừng liền bị tiểu tử kia thu làm thủ hạ rồi. Đông Dương, thời không vương quay đầu, vô vô bên cạnh hắn băng trì vực chủ. Băng chi vực chủ vẫn là cái dạng kia, tu vi cũng chưa từng xảy ra biến hóa gì, vẫn như cũ là hư vô giới tôn đỉnh phong trạng thái, đồng thời không tiến thêm. Mà lại, gia hỏa này không biết lu cờ na ho, lại lần nữa chui vào một phương khối băng lớn bên trong, bị đóng băng mới vừa thời không vương cũng chỉ là vô vô thân thể của hắn bên ngoài khối băng. Không cần cảm ơn. Băng chi vực chủ mặt không thay đổi nói ra, chuyện ấy một chút, ngươi liền mau đi trở về đi. Người đây thời không vương ngạc nhiên nhìn về phía băng chi vực chủ. Ta vốn là luân hồi chi địa sinh linh ta có thế đi đâu băng chi vực chủ nhếch miệng, đương nhiên là lưu tại nơi này rồi. Băng chi vực chủ thế nhưng là căn chính miêu hồng luân hồi chi địa sinh linh, càng là cái này kỷ nguyên mới bên trong đệ nhất thiên tài, khai sáng ra xưa nay chưa từng có hư vô pháp, lấy hư vô giới tôn chi thân mở ra thời gian tự liệt. nếu không phải là Lục Vân cái này dị số đột nhiên nhảy nhót đi ra, băng chi vực chủ tất nhiên quật khởi, cùng hậu thế Đông Phương Mạt cùng tồn tại tại đương thời. Thời Không Vương gãi đầu một cái, nếu không ta dẫn ngươi đi Mặc Nhiễm tộc ở nơi đó, thiên phú của ngươi mới có thể chân chính có thể thi triển. Rồi nói sau nhà hết rồi, còn sống còn có ý gì? Băng chi vực chủ không nói, hắn cặp kia vốn là băng sắc đôi mắt, đã biến thành nhàn nhạt màu tím, đây là thời gian trật tự tiêu chí. Thời Không Vương nhún vai, đi qua trong luân hồi, ngươi thành Đông Phương Mạt khai sáng linh đạo thế giới, hiện tại ngươi lại thành toàn cái Lục Vân kia, thật giống vận mệnh của ngươi tựa hồ lại không luân hồi trong không chế. Bởi vì ta gặp Lục Vân, hắn cải biến vận mệnh của ta, QNZ cải biến Đông Phương Mạt vận mệnh. Băng chi vực chủ miệng giật giật, có chút không tình nguyện lắm nói chuyện với Thời Không Vương rồi. Thời Không Vương thần sắc ngượng ngùng. Giờ phút này, Hắc Ám chi địa đã bị Hắc Ám đại đạo sau đó lực lượng lan đến gần, QNZ bắt đầu dần dần hướng phía Hắc Ám chi địa trung ương co vào mà đi. Cái gọi là trung ương, chính là Hắc Ám đại đạo chi hoa vị trí rồi. Lục Vân xếp bằng ở Hắc Ám đại đạo sau đó nhụy hoa chỗ, bên cạnh hắn, ngoại trừ Tử Lăng bên ngoài, còn thanh tú động lòng người đứng thẳng một cái tiểu mỹ nhân. Nhìn qua 16-17 tuổi, một thân màu đen váy lụa, đưa nàng cái kia nụ hoa chấm nở dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, chính là Địa Ma Đằng. Địa Ma Đằng đã thức tỉnh, thôn phệ tiên thiên ma thai sau đó, Địa Ma Đằng đã trở thành cái này toàn bộ luân hồi chi địa ma đạo căn cơ, chân chính ma đạo, có thể khai sáng ra một phương ma đạo thế giới, đem toàn bộ thế giới dẫn vào đại phá diệt ma đạo. Bất quá bây giờ, Địa Ma Đằng thuận theo tự nhiên mang theo loại này hủy diệt tính ma đạo vào tiên đạo, Địa Ma Đằng cũng thay đổi trở thành một gốc tiên ma chi dây leo. Nhưng là đạo của nàng cũng không có đi đến điểm cuối cùng, hiện tại Lục Vân ngồi tại Hắc Ám chi địa bên trong luyện hóa địa ngục, Địa Ma Đằng QNZ nhân cơ hội này luyện hóa phương này trong bóng tối lực lượng, tăng lên thực lực của nàng. Hiện tại Địa Ma Đằng đã là mở ra tầng 36 tiên đạo tự liệt cường giả tuyệt thế, mở ra tầng 36 danh sách. Cái này tại thế giới bên ngoài cũng là cực kỳ hiếm thấy, đại đa số tu sĩ, tại đột phá đến tam thập trọng danh sách sau đó, liền sẽ ý đồ siêu thoát danh sách. Tại đại chư thiên bên trong, mở ra tam thập trọng danh sách là siêu thoát danh sách cơ sở, sau đó, mở ra danh sách càng cao, cũng liền có nghĩa là tu sĩ tiềm lực càng lớn, ngày sau thành tựu càng cao. Giờ phút này, Lục Vân đã đem Xích Huyết địa ngục, Chân Không địa ngục, cùng với tòa kia Thâm Nguyên địa ngục đầu nhập đi vào trong. Hỗn loạn địa ngục bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá hỗn loạn địa ngục bên trong Mặc Nhiễm Đông Ngưng cùng Tạ Thiên Tuần vẫn như cũ ở lại bên trong, cũng không có ra ngoài. Đông nhiên ạ niềm còn tốt, Tạ Thiên Tuần đã bị hù miệng sùi bọt mép, hiện tại hắn cũng coi như kịp phản ứng, hắn đến tột cùng thân ở một thế giới như thế nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.